Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, dịch nhiên dịch bạo tác. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đây là một nhà cấp 4 sao quán rượu, tọa lạc tại ngoại ô mẫu sân quần vợt bên cạnh. Hoàn cảnh không tính là được, nhưng thắng ở tĩnh lặng. Trịnh Nghiên từ một bên dọn dẹp đồ thể thao bị, vừa nói, thế nào, thời tiết này ngươi không đến nổi cảm mạo chứ? Nàng đã thuận lợi bắt lại đại vận sẽ nữ lưới hạng nhất. Lĩnh thưởng tắm vội, liền cùng Lý Thiết Trụ đi ăn bữa cơm. Sau đó trở về quán rượu, dễ dàng phảng phất là bỏ ra kém, mà không phải tới trận đấu. Trên thực tế cũng quả thật như thế. Nàng chẳng qua là ngại vì giáo lãnh đạo mặt mũi, tới bắt cái cúp trở về mà thôi. Lấy nàng trình độ tới tham gia sinh viên vận động hội thật sự là có chút khi dễ nhân. Mà nàng đãi ngộ cũng là bất đồng. Còn lại vận động viên do nhà trường phái người cường thế quản lý tập trung ở. Nhưng Trịnh Nghiên Tử nhưng là ngoại lệ. Nàng tìm một đến gần sân quần vợt quán rượu, thuận lợi huấn luyện thường ngày. Cũng không có trường học nhân qua tay múa chân. Này đảo không phải đùa bỡn đại bài, mà là nghề tennis vốn là cá nhân vận động. Chưa nói tới tập thể vinh dự. Lý Thiết Trụ uống một hớp nước suối, nói, không cảm mạo, có thể là quán rượu này lục hóa quá tốt, có chút mát mẻ. Trịnh Nghiên Tử đem mới vừa bắt được cúp nhét vào cái dương, phát hiện không chứa nổi, liền lại lấy ra đến, còn không thoải mái đá một cước. Làm lớn như vậy chỉ làm gì? Lại không phải kim, có bản lãnh kiếm một ít tiền thưởng a. Lý Thiết Trụ trộm cắp nhìn nàng đùi thon dài, mục đích quang thượng hạ lưu rời. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, Lý Thiết Trụ thật nhanh rời đi ánh mắt, cố làm buông lỏng nói, kỳ nghỉ làm sao an bài à? Không muốn ngày ngày đều là huấn luyện, vẫn là phải thích hợp buông lỏng một chút. Trịnh Nghiên Tử trừng mắt liếc nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lúng túng hơn, ta mời ngươi uống trà sữa chứ? Hùng nhị, Trịnh Nghiên Tử hay lại là theo dõi hắn, không nói một lời. Lý Thiết Trụ sờ một cái chóp mũi, vò đầu bứt tai muốn mượn miệng. Cái kia, ta lúc trước nghèo, vậy, cũng điêu, ngươi mỗi lần bảo ta mời ngươi uống trà sữa, ta đều tránh, bây giờ liền muốn đền bù một chút. Giới rồi, Trịnh Nghiên Tử trắng Lý Thiết Trụ liếc mắt, đem cúp sách tới một bên, chuẩn bị trở về đầu gửi hồi trường học đi, tránh cho chiếm chỗ. Tại sao giới rồi hả? Trà sữa rất tốt uống, ta huấn luyện viên cùng bác sĩ dinh dưỡng đều nói vật kia sẽ ảnh hưởng ta thi đấu trạng thái, cho nên liền giới rồi. Ồ, hơn nữa Hoa Thước tìm ta đại sứ hình tượng rồi, ngươi biết chưa? Biết à, ta cũng là đại ngôn nhân chứ sao? Hơn nữa qua một thời gian ngắn, muốn cho hai ta đi quay quảng cáo. Ta với ngươi không giống nhau, ngươi làm nghệ thuật, thành tích sẽ rất ổn định, thể dục thì lại khác. Cho nên, bọn họ cho ta hợp đồng có điều khoản bổ sung, hàng năm thu nhập theo ta trận đấu thành tích cùng toàn cầu bài danh trực tiếp nối kết. Nếu như ta có thể lấy thêm hạng nhất lời nói, có thể cầm nhiều hơn ngươi nhiều lắm. Vậy rất tốt à, cố gắng lên. Tennis thuộc về một nhân thi đấu thể dục. Ta huấn luyện viên đoàn đội đối với ta toàn bộ thu nhập đều có phân chia. Cho nên, bọn họ dĩ nhiên sẽ không để cho ta lại uống trà sữa. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút hối hận. Ban đầu làm sao lại như vậy điêu đây? Hắn thấy Trịnh Nghiên Tử bắt đầu thu thập quần áo, có chút gấp. Ngươi làm gì? Hôm nay muốn đi sao? Trịnh Nghiên Tử, hạng nhất cũng bắt vào tay rồi. Không đi làm gì? Cái kia, nghỉ ngơi nhiều hai ngày chứ? Trận đấu tốt như vậy mấy trận, cũng thật mệt mỏi. Không mệt à, các nàng quá yếu, với huấn luyện không sai biệt lắm. Ây, cái kia, nói, cái kia, chúc ngươi lên đường xuôi gió. Ta thuận ngươi đại gia, cáp gia. Trịnh Nghiên Tử đem một bộ quần áo đập vào Lý Thiết Trụ trên đầu, tức giận lại nhặt về lần nữa, giấy gấp. Lý Thiết Trụ cúi đầu vặn ngón tay, có chút xấu hổ. Một lúc lâu, Trịnh Nghiên Tử xếp xong quần áo, nói, ta ngày hôm sau đi. Ngày mai có người bằng hữu sinh nhật. Ai? Lý Thiết Trụ hỏi. Trịnh Nghiên Tử tức giận nói. Heo. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Vỗ một cái bên cạnh ghế salon. Tới ngồi. Chúng ta tán gẫu một chút. Trịnh Nghiên Tử vẻ mặt cảnh giác thần sắc. Người muốn làm gì? Lý Thiết Trụ. Liền nói chuyện phiếm a. Trịnh Nghiên Tử cười lạnh. Người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Ây. Với ngươi tham gia cái tống nghệ tiết mục. Thân thể trạng thái hay lại là chịu ảnh hưởng rồi. Gần đây cường độ huấn luyện thật lớn. À, vậy thì thật là xin lỗi. Đi mau đi, đừng để cho Tùng Trúc Nhi sau khi trở về phát hiện ngươi không ở ra. Không sợ, người trạng thái này rất đáng sợ. Người biết không, Hùng Đại, ta có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Hừ hừ, nha, đừng tới đây. A, xinh đánh. Lần nữa được thành công bắt được Trịnh Nghiên Tử. Cũng không có Lý Thiết Trụ theo dự liệu lớn như vậy phản ứng. Chỉ là liếc mắt, phảng phất nói. Ta liền nói ngươi có vấn đề đi. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ lá gan càng lớn lên. Đường từ từ đem tu sa này. Ta đem trên dưới mà cầu tác. Lòng hiếu kỳ là loài người tiến bộ nguyên tuyền. Trịnh Nghiên Tử với những cô gái khác không giống nhau. Nàng không nhắm mắt. Cho dù mặt cũng đỏ bừng lên rồi. Còn trực câu câu nhìn chằm chằm con mắt của Lý Thiết Trụ. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ rất là lúng túng. Lý Thiết Trụ tay cũng có chút run. Bị nhìn thấy rất mất tự nhiên. Người khác nhìn như vậy ta. Sợ. Ta không sợ. Tê. Nhắm lại con mắt. Ta không. Ân cáp. Nha. Người bị bọn họ làm hư rồi. Không. Là chính ta trở nên xấu. Ai? Đinh linh linh, điện thoại của Trịnh Nghiên Tử bỗng nhiên vang lên. Là Tùng Trúc Nhi gọi điện thoại tới. Nàng đẩy ra Lý Thiết Trụ kéo xuống t-shirt nghe điện thoại. Này, Trúc Nhi, chuyện gì? Hi hi hi, bên đầu điện thoại kia truyền tới quỷ dị thanh âm. Trịnh Nghiên Tử chau mày. Này, Tùng Trúc Nhi nói. Hả, cái gì đó? Ta theo Miêu Tử còn có thỏ đập ăn bữa tiệc lớn đâu rồi? Vừa mới gặp lại ngươi cầm hạng nhất rồi. Muốn không tới tụ họp một chút. Mọi người khỏe lâu không đồng thời tụ qua. Trịnh Nghiên Tử trợn mắt nhìn tay không đứng đắn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Nói. Ta mới vừa so với Hoàn cuộc so tài. Có chút mệt mỏi. Không tới đi. Chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Bên kia mở là miễn đề. Lại truyền tới hì hì hì tiếng cười quái dị. Để cho Trịnh Nghiên Tử có chút sợ hãi. Tùng Trúc Nhi, thỏ đập im miệng, không cho cười. A cáp, Hùng Nhị A, người cầm hạng nhất làm sao có thể không ăn mừng một chút đây? Người phát cái địa chỉ, chúng ta tới tìm ngươi đã khỏe. Không được, ta nghỉ ngơi một chút chưa? Buổi tối tới tìm các ngươi đi. Cũng được đi, ngược lại Thiết Trụ đang ở nhà đổi kịch bản đâu rồi? Nhân cũng không đủ, chúng ta buổi tối tụ. Trịnh Nghiên Tử thở phào nhẹ nhõm, đang muốn với bên kia nói lời từ biệt, bỗng nhiên lại là thét một tiếng kinh hãi. A, thế nào? Hùng Nhị, hi hi hi, không, không có gì, ta thu dọn đồ đạc đâu rồi? Cúp xuống trên đất rồi. Không việc gì, Trịnh Nghiên Tử đỏ mặt trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ, nàng vừa mới kéo xuống t-shirt, lại bị hắn chộp dậy rồi. Hàng này còn vùi đầu bắt đầu nghiên cứu. Quá ghê tởm. Hi hi hi. Trịnh Nghiên Tử nổi giận. Thỏ đập có khuyết điểm chứ. Cười cái gì cười. Khiến cho người ta sợ hãi. Triệu Lệ Á. Không có gì. Ta nhìn thấy có một minh tinh bị bắt ích ở giường tin tức. Chết cười rồi. Hi hi hi. Trịnh Nghiên Tử nhất thời không lời có thể nói. Cắn răng. Đè lại Lý Thiết Trụ loạn cùng đầu. Cố nén không phát ra âm thanh kỳ quái đến. Tốt ở thân thể tố chất nhất lưu. Nàng khí tức vững vàng nói. Vậy cứ như vậy đi. Vậy, tạm biệt. Hi hi hi, tạm biệt. Ném điện thoại. Trịnh Nghiên Tử cả giận nói. Lý Thiết Trụ, ngươi còn như vậy ta tức giận. A a, rất nhanh. Hai người trọng điệp đến ngã xuống giường. Quả nhiên là ba loại màu da. Leng keng leng keng. Lý Thiết Trụ điện thoại vang lên. Hay lại là Tùng Trúc Nhi. Trịnh Nghiên Tử muốn mặc quần áo. bị Lý Thiết Trụ đè xuống. Hắn tiếp thông điện thoại. Trúc Nhi, hi hi hi, Lý Thiết Trụ cũng sợ hãi à. Nói, Triệu Lệ Á ngươi ra ngứa ngáy đúng không? Bình thường một chút, Triệu Lệ Á, ngươi sao biết là ta? Lý Thiết Trụ nhất thời chột dạ. Ta đoán, ngươi để cho Trúc Nhi nói chuyện. Triệu Lệ Á, hi hi hi, lãnh ba, thỏ đập ngươi im miệng. Trúc Nhi nói, Tùng Trúc Nhi nói, ta cùng Miêu Tử thỏ đập mới vừa ăn xong bữa cơm. Hồi biệt thự chuẩn bị đánh mạt trước, Lý Thiết Trụ liền vội vàng ngồi dậy. Các ngươi trở về, trở lại, đúng vậy, chúng ta máy ma ma đem bên trên tiến vào sao? Bây giờ ngươi đi xem một chút đây. Cái kia, ta chờ lát nữa sẽ đi thăm. Được, kịch bản viết thế nào? Không sai biệt lắm, thuận tiện nhìn một chút trong tủ lạnh thức ăn có đủ hay không đi. Chúng ta buổi tối ăn thịt nướng như thế nào đây? Ở trong sân nướng. Được, tốt cái gì à? Đi nhanh tủ lạnh nhìn một chút. Ây, ăn ngươi cũng đừng quan tâm đi. Có ta đây. Được rồi, chúng ta còn có 10 phút về đến nhà. Cúi chào. À, nha, đồ tương đương tệ hại. Lý Thiết Trụ nhìn một chút tuyệt vời Trịnh Nghiên Tử. Nói, ta được nhanh đi về. Nếu để cho Trúc Nhi biết ta lừa lời nói của nàng. Ánh mắt của Trịnh Nghiên Tử khiêu khích. Người rất sợ nàng. Ta đương nhiên không sợ. Các nàng cũng sẽ không trách ta. Nhưng là sẽ trách ngươi. Trúc bình thường Nhi đại khí. Nhưng có lúc cũng rất hẹp hòi. Ta cũng không sợ. Ừ. Trịnh Nghiên Tử xoay mình liền đem Lý Thiết Trụ nhào tới. Tới một đổi khách thành chủ. Hai ta đều như vậy. Người nghĩ đi. Ta không ném nổi người kia. Người cho ta nằm ngang rồi. Đây là ta thảy banh cục. Đây là một cái đẳng cấp còn cao hơn Tùng Trúc Nhi Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc loại vật. Lý Thiết Trụ vẫn luôn biết. Nàng quả nhiên vẫn là nổ. Lý Thiết Trụ cũng không để ý rồi. Tới thì tới. Một trận kịch chiến sau đó. Trịnh Nghiên Tử vẫn tinh thần phấn chấn. Này có thể so với kia hai cái cộng lại còn cường đại. Lý Thiết Trụ cũng tinh thần phấn chấn. Dù sao, gặp phải không phân cao thấp đối thủ không dễ dàng. Tắm vội, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Ồ, bọn họ còn chưa tới ra sao? Phát hiện ta không ở nhà thế nào không gọi điện thoại. Trịnh Nghiên Tử cũng mở điện thoại di động lên. Các nàng chơi video game đi. Tam người chơi đùa điên rồi. Trong bầy phát rất nhiều tấm hình. Tùng Trúc Nhi ba người đang ở khu trò chơi điện tử bên trong tàn phá. Lý Thiết Trụ ôm Trịnh Nghiên Tử. Chưa thỏa mãn. Sau đó, không có hảo ý đem nàng đầu ấn xuống đi. Nhưng bị đối phương kịch liệt phản kháng. Cuối cùng Lý Thiết Trụ không có được như ý. Trịnh Nghiên Tử giận đùng đùng. Ta không. Ngươi tìm các nàng đi. Lý Thiết Trụ lúng túng gãi đầu. Nàng chính là như vậy cường thế. Cũng là không có cách nào. Xem ra cần phải hoàn toàn khuất phục mới được. Vậy thì lại đánh một trận đi. Thứ hai chiến. Trịnh Nghiên Tử rốt cuộc rơi vào hạ phong. Nhưng vẫn là không phục. Tổ chức nhiều lần cường lực phản kích. Hai người ngươi tới ta đi từng cú đấm thấu thịt. Khó giải quyết. Cuối cùng. Hay lại là kinh nghiệm phong phú Lý Thiết Trụ hơn một chút. Trịnh Nghiên Tử bị bại. Thất bại thảm hại, Lý Thiết Trụ thừa thắng xông lên, đánh đối phương vứt mũ khí rời áo giáp thống khổ gào thét bi thương. Đại thắng mà về Lý Thiết Trụ, trở lại biệt thự, thuận tiện ở trên mạng mua nhiều chút thức ăn, lại đem máy ma ma đem chứa. Sau đó, Tùng Trúc Nhi ba người trở lại, Lý Thiết Trụ đứng ở lò nướng thịt từ một bên, chống nạnh chất vấn, đã làm gì, không phải nói 10 phút đến sao? Trì hoãn tại sao không gọi điện thoại? Tùng Trúc Nhi le đầu lưỡi. Lãnh ba mị hoặc cười một tiếng. Triệu Lệ Á, hi hi hi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.